Tặng em một đời đau thương. Chương 89-90, 89, bức tường vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 89, bức tường vô hình. Mẹ xoa đầu an ủi anh, chưa bao giờ là quá muộn, chỉ cần con đồng ý từ bỏ cái tôi và hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống đến hàn gắn lại với Nhã Tịnh thì có thể thay đổi được tình hình. Tần Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy sự hy vọng. Có chắc là hàn gắn lại được không mẹ? Con không thể mất cô ấy được. Bây giờ con mới nhận ra tình cảm của con đã dành trọn cho cô ấy. Mẹ càng tiếp thêm hy vọng cho anh. Cứ thử xem, con nhìn thấy tất cả rồi đấy, con bé rất yêu con. Mẹ tin Nhã Tịnh không phản bội con đâu. Có lẽ con bé đã chịu sự đả kích từ một ai đó nên mới chấp nhận buông tay con. Tần Ngôn vội vàng đứng lên chạy ra bên ngoài lái xe đến nhà của Nhã Tịnh. Trên đường đi bầu trời xám xịt, một cơn mưa lớn trút xuống. Tần Ngôn vẫn cố gắng lái xe với tốc độ nhanh. Đường trơn trượt, anh không làm chủ được tay lái nên đã không nhìn thấy chiếc xe đang đi ngược chiều. Hai đầu xe đâm vào nhau, Tần Ngôn gục đầu xuống vô lăng, máu bắt đầu chảy ra. Lính cứu hộ kéo anh ra khỏi chiếc xe đã biến dạng ở phần đầu. Tần Ngôn đã bất tỉnh, không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tiếp còi cấp cứu vang inh ỏi trong màn mưa, hiện trường trở nên hỗn độn. Sáng hôm sau, Nhã Tịnh vẫn ngồi đợi Tần Ngôn trước cổng tòa án để hoàn thành thủ tục ly hôn. Chờ mãi mà vẫn không thấy anh xuất hiện. Trong lòng của Nhã Tịnh đã có một sự bất an từ tối qua. Cô luôn ở tâm thế bồn chồn lo lắng. Đến gần trưa vẫn không thấy ai đến. Mai Hà khuyên Nhã Tịnh hãy quay về, đừng chờ đợi nữa. Cô cũng chẳng hiểu tại sao Tần Ngôn lại không đến. Anh đã dứt khoát ký vào đơn ly hôn. Nhã Tịnh không muốn nặng lòng về những vấn đề này nữa. Cô muốn hoàn thành một cách nhanh chóng. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Tần Ngôn xuất hiện. Mai Hà và Nhã Tịnh cũng đã bất lực rời đi. Vì không có can đảm đến đây một mình nên Nhã Tịnh mới bảo Mai Hà đi cùng mình. Hai người đi ra bãi đổ xe, đột nhiên Nhã Tịnh cảm thấy choáng, mọi thứ trở nên mờ ảo đến lạ thường. Mai Hà nhìn thấy Nhã Tịnh không được khỏe liền đi đến đỡ lấy cô. Cậu sao vậy? Nhã Tịnh cảm thấy không khỏe, mấy hôm nay cô ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Thường xuyên bị choáng như thế này, ban đêm thường cảm thấy rất khó thở. Mai Hà dìu Nhã Tịnh lên xe ngồi. Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi. Mặt cậu xanh xao quá, phải biết bảo vệ sức khỏe của mình chứ. Nhã Tịnh gật đầu đồng ý, hai người đến bệnh viện để Nhã Tịnh kiểm tra sức khỏe. Cô phải trải qua nhiều lần kiểm tra, bác sĩ đã có chẩn đoán. Cô đã mang thai được 4 tuần, nhưng tôi khuyên cô nên suy xét việc có nên giữ đứa bé lại hay không, vì cô có tiền sử bệnh tim, nếu liều mạng mang thai có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nghe những chẩn đoán của bác sĩ, Nhã Tịnh cảm thấy rất bất lực. Cô đã mong muốn đứa con này biết bao, nhưng vì cơ thể yếu ớt của mình không cho phép, Nhã Tịnh cảm thấy rất chán ghét bản thân mình, cũng chính vì vậy mà cuộc tình của cô và Tần Ngôn không được trọn vẹn. Nếu như tôi muốn giữ lại đứa bé này thì sao bác sĩ? Bác sĩ tỏ vẻ nghiêm trọng, nếu nhất quyết muốn giữ lại, tôi khuyên cô nếu gia đình có điều kiện nên sang Đan Mạch để trị liệu thật tốt. Bên đó máy móc tiên tiến, bác sĩ chuyên khoa tim mạch rất giỏi, bọn họ sẽ giúp cho cô. Nhã Tịnh thật sự rất muốn giữ lại sinh linh bé nhỏ này, nó cũng là giọt máu của Tần Ngôn và cô, Nhã Tịnh thật sự rất muốn sinh đứa trẻ này ra một cách khỏe mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đã quyết định giữ lại đứa bé này, nếu sau này có ra sao đi nữa thì thiên thần nhỏ vẫn luôn hiện hữu dáng hình của cô và Tần Ngôn. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu và anh ta đã ly hôn rồi còn gì cớ sao lại liệu mạng sinh con cho anh ta? Nhã Tịnh đưa tay sờ lên phần bụng vẫn còn phẳng lì của mình, cứ nghĩ đến trong bụng của mình có một sinh linh nhỏ bé, cô lại không nỡ bỏ rơi đứa bé chưa thành hình hài này. Nếu từ bỏ nó chẳng phải tớ là một người mẹ độc ác hay sao? Tớ không muốn trở thành kẻ tội đồ, Mai Hà cố gắng giải thích cho Nhã Tịnh hiểu. Vấn đề ở đây là sức khỏe của cậu, bình thường sức khỏe của cậu đã không ổn định. Mang thai sẽ càng khiến cho cậu khó thở đấy, có biết không hả Nhã Tịnh, cậu phải nhìn lại bản thân mình đang ở trong tình thế như thế nào. Nhã Tịnh gật đầu nói, tớ biết nhưng tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ đi Đan Mạch chữa trị. Tớ không muốn trở thành một con người vô dụng bị ghét bỏ, cho dù có đánh đổi tính mạng để sinh đứa bé ra tớ cũng sẽ không hối hận. Mai Hà thật sự không còn lời nào để nói với Nhã Tịnh, vì một khi cô đã quyết định thì sẽ không ai có thể lung lay được. Thôi được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, không lẽ cậu cứ thế mà một mình sang đấy, ai sẽ chăm sóc cho cậu? Nhã Tịnh lo ngại nói, còn công việc của cậu thì sao? Mai Hà thở dài nói, tớ nghỉ việc rồi, Bây giờ tớ không muốn nghĩ đến nữa, tớ sẽ đi cùng cậu, tớ cũng chẳng muốn ở lại đây một chút nào nữa cả. Nhã Tịnh lo lắng hỏi Han Mai Hà, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mai Hà dìu Nhã Tịnh đi lắc đầu nói. Tâm trạng của cậu không tốt, tớ không muốn kể ra sẽ khiến cho cậu bị kéo xuống tâm trạng tồi tệ hơn, từ từ tớ cũng sẽ kể cho cậu nghe. 90, cơn mưa mang hết tất cả, Tần Ngôn vẫn còn nằm trong bệnh viện, anh đang hôn mê, cũng may mân là không sao, đầu bị va đập nhưng không ảnh hưởng đến não và dây thần kinh. Mọi người trong gia đình nghe tin Tần Ngôn bị tai nạn đã vô cùng hoảng sợ, tất cả đều có mặt ở bệnh viện. Mẹ cứ khóc lóc vì lo lắng cho anh, còn bản thân anh thì đang chìm vào một giấc mộng đẹp. Khung cảnh Tân Ngôn và Nhã Tịnh nắm lấy tay nhau nhìn con trai của bọn họ đang nô đùa, thật sự rất hạnh phúc. Sống đã nửa cuộc đời anh chỉ ao ước có một mái ấm gia đình hạnh phúc bên cạnh người mình yêu. Đột nhiên Nhã Tịnh buông tay anh ra, gương mặt có một chút u tư đau buồn. Cô nhìn Tân Ngôn khẽ nói. Em phải đi rồi. Tần Ngôn liền phản ứng rất mạnh, anh không muốn để cô rời xa mình thêm một lần nữa. Em định đi đâu? Còn con của chúng ta, em định bỏ rơi hai cha con anh sao? Nhã Tịnh vẫn cứ tiếp tục bước đi không hề quay lại. Tần Ngôn cố gắng gọi tên cô trong vô vọng. Nhã Tịnh bước qua luồng ánh sáng mờ ảo rồi biến mất trong không gian. Anh đã vô cùng bất lực, chỉ biết gào khóc trong vô vọng. Tần Ngôn tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, đối với anh hai ngày qua cứ như một cơn ác mộng, giấc mơ đó cứ giày vò Tần Ngôn đến đau lòng. Anh quay sang nói với mẹ của mình. Con muốn đến chỗ của Nhã Tịnh, bà liền khuyên ngăn con trai. Đừng kích động, con vẫn chưa khỏe hẳn đâu. Tần Ngôn vẫn cố chấp ngồi dậy. Con thật sự rất muốn gặp Nhã Tịnh, mẹ giúp con đi mẹ. Mẹ liền đi đến đỡ lấy anh. Con bé đã đi rồi. Tần Ngôn kích động hỏi lại mẹ của mình. Nhã Tịnh đi đâu? Mẹ của anh đau lòng nhìn con trai nói. Đọc full tại Chuân Phong VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con bé đã lên máy bay đi sang nước ngoài rồi. Mẹ cũng không hiểu tại sao Nhã Tịnh lại đột ngột rời đi như thế. Ba mẹ con bé bảo là Nhã Tịnh muốn ra nước ngoài học hỏi thêm kiến thức phát triển bản thân. Tần Ngôn tuyệt vọng anh nhưng chết lặng, ngã gục xuống giường. Tại sao cô ấy không đợi con? Anh cứ vô thức hỏi như một kẻ ngốc. Chắc con bé có lý do riêng của mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến nỗi không thở nổi. Cô không muốn nhìn mặt anh đến như thế sao? Tần Ngôn đau lòng nghẹn ngào nói. Nhã Tịnh em tàn nhẫn lắm. Cô ngồi trên máy bay mà nước mắt cứ rơi đầm đìa. Nhã Tịnh nghe tin Tần Ngôn bị tai nạn giao thông, cô đã không thể nào giữ được bình tĩnh. Bây giờ mỗi lần kích động Nhã Tịnh cảm thấy rất khó thở. Mai Hà quay sang an ủi Nhã Tịnh. Được rồi, đừng khóc nữa. Chẳng phải mẹ của Tân Ngôn nói anh ấy đã tỉnh lại rồi sao? Cậu mà cứ như thế bệnh tim tái phát, tớ thật sự không biết phải làm sao đấy. Nhã Tịnh vẫn còn rất xúc động, có đưa tay lau nước mắt nghẹn ngào nói. Nhưng tớ rất lo cho anh ấy, Mai Hà thở dài nói. Cậu lo cho cậu trước đi, ngủ một giấc đi bình tĩnh lại có được không? Bây giờ cậu không thể hành động tùy tiện được, cậu còn có em bé trong bụng nữa, có biết không? Nhã Tịnh gật đầu cố gắng nhắm mắt để ngủ. Nhưng cô vẫn không thể nào ngừng nghĩ về Tân Ngôn vì quá lo lắng cho anh. Nhã Tịnh giấu luôn cả ba mẹ mình chuyện cô mang thai vì Nhã Tịnh muốn để mọi chuyện được thuận lợi. Cô chỉ dứt điểm căn bệnh của mình, cái thai lớn lên khỏe mạnh cô sẽ nói cho ba mẹ biết. Chẳng một ai biết Nhã Tịnh rời đi để trị liệu, để sẵn sàng làm mẹ. Thời gian cứ trôi nhanh như một cơn gió thổi qua. 7 tháng Tân Ngôn đã bắt đầu quay lại quỹ đạo lúc đầu khi không có Nhã Tịnh ở bên cạnh. Anh vẫn không thể nào quên được hình ảnh của cô. Dù Mạn Nhu có tìm cách vê ba vãn tiếp cận, Tần Ngôn dứt khoát đẩy cô ta ra. Anh đã trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết, suốt ngày tạo ra một áp lực công việc cho mình, để không nghĩ đến những chuyện lung tung. Nhưng khi màn đêm buông xuống là một nỗi ám ảnh của Tần Ngôn, mỗi khi nhắm mắt anh lại nhớ đến những hình ảnh mà bản thân không muốn nhớ đến nữa. Bụng của Nhã Tịnh đã to vượt mặt của cô, thời tiết ở Đan Mạch khá lạnh, Nhã Tịnh thường xuyên bị nhức mỏi. Bác sĩ bảo tim của cô đã ổn định trở lại, những tháng cuối Nhã Tịnh có thể quay về để sinh con. Cô vẫn có vài phần lo lắng, cô sợ bản thân có mệnh hệ gì, con trai của cô và Tân Ngôn sẽ phải làm sao. Nhưng Nhã Tịnh thật sự rất nhớ gia đình của mình. Mai Hà ngồi bên cạnh xoa chiếc bụng bầu to tròn của Nhã Tịnh. Cậu định khi nào quay về? Đọc full tại Chuân Phong VN, Nhã Tịnh đã nói chuyện mình mang thai cho ba mẹ biết. Họ rất tức giận vì cô đã giấu giếm một chuyện trọng đại như thế, nhưng mẹ muốn cô quay về ở bên cạnh bà để bà chăm sóc cô. Có lẽ tuần sau chúng ta quay về nước. Tớ muốn ở cạnh ba mẹ của mình. Dù sao đứa bé vẫn đang phát triển khỏe mạnh. Tớ rất nhớ nhà. Mai Hà gật đầu nói. Tùy hiệu thôi. Nhã Tịnh thật sự có một cô bạn thân rất tốt. Mai Hà không bao giờ bỏ rơi cô trong những lúc khó khăn như thế này. Còn tôn trọng những quyết định của Nhã Tịnh. Tình bạn của bọn họ rất đáng trân trọng. Cách chương.